Truyền nhân thần y, chương 573, C573, hành động đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như ba người trước mắt này vậy, Tô Vũ cũng cười, chỉ xin có một bữa tối, thấy thiệt thòi không? Nói xong mọi người đều phá lên cười. Ha ha, vì tình hình khẩn cấp, đề nghị này của Tô Vũ được chuyển trực tiếp qua ông cụ Thiện Bàn Thanh đến chính quyền Hoa Hạ. Nên đã được chính quyền Hoa Hạ chấp nhận. Và cử chuyên cơ hỗ trợ Tô Vũ cùng mọi người. Họ sẽ được hưởng đãi ngộ hành động đặc biệt quốc tế, không cần thị thực cũng có thể nhập cảnh trực tiếp. Tối hôm đó sau khi ăn cơm, đồ đạc Điền Tư Manh chuẩn bị cũng đã chuyển đến Kim Lăng, ba người Dạ Oanh phụ trách kiểm kê trang bị. Còn Bạch Nhãn Hạt Tử thì đang lập một số kế hoạch có thể dùng được. Sau khi thương lượng quyết định, máy bay sẽ cất cánh đúng 12 giờ đêm nay từ sân bay quân khu Kim Lăng, mục tiêu là sa mạc Rubali. Sa mạc lớn nhất và có tính lưu động nhất thế giới nằm ở bờ bên kia Thái Bình Dương. Anh thực sự phải đi sao? Có thể mang em theo được không? Trước đó, Tô Vũ đã về nhà một chuyến, dù sao mình không phải đi chơi. Mã Hiểu Lộ tuy rất tin tưởng Tô Vũ, nhưng ít nhiều vẫn khiến cô hơi bất an. Cô rất sợ cơn bão lần trước không cuốn đi Tô Vũ, lần này Tô Vũ sẽ không may mắn như vậy. Anh sẽ về nhanh thôi, yên tâm đi. Em đương nhiên phải ở lại chủ trì đại cục, người nhà cần em chăm sóc, em phải bảo vệ tốt cho họ. Đợi anh về, Tô Vũ ôm nhẹ Mã Hiểu Lộ vỗ vỗ lưng cô nói. Còn Mã Hiểu Lộ biết, việc Tô Vũ đã quyết, e là rất khó thay đổi, hơn nữa hiện tại đây cũng là cách duy nhất, tuy cô không muốn Tô Vũ đi mạo hiểm. Nhưng nếu anh quyết định rồi, thì mình nên làm chỗ hậu thuẫn vững chắc cho anh. Cùng với tiếng gầm rú lớn của động cơ máy bay. Chiếc máy bay chở Tô Vũ và mọi người lấy sa mạc Rubali, sa mạc lớn nhất và có tính lưu động nhất thế giới bờ bên kia đại dương làm mục tiêu bay vút lên trời. Tuy không biết lần ra ngoài này cần bao lâu, nhưng với gia đình, Tô Vũ không quá lo lắng, bởi vì tin rằng dù có gặp lại nhân vật như Hoàng Ngư Mama cũng sẽ không có vấn đề gì. Ngược lại, rất nhiều người bị virus Haifa lây nhiễm đang chìm trong biển lửa ở cả thành phố Tân Hải, mới là điều Tô Vũ thực sự lo lắng. Bởi lần hành động này liên quan đến vấn đề thậm chí còn ảnh hưởng đến sự tồn vong của một quốc gia, rất có thể còn là sự tồn vong của loài người. Bởi nếu Tô Vũ không thể thuận lợi tìm ra cách khống chế virus Haifa, thì sẽ không ai có thể ngăn chặn loại virus này lan rộng điên cuồng trong phạm vi toàn thế giới. Chẳng bao lâu, sẽ lấy Tân Hải làm trung tâm, bùng phát lan tỏa ra sông. Quanh, đi vào đại dương, rồi theo dòng hải lưu trôi đến mọi góc xó của thế giới. Hiện tại là do có sự áp chế của khí sinh linh, khống chế loại virus Haifa đó trong phạm vi Tân Hải, nhưng rốt cuộc đây không phải kế hoạch lâu dài. Giống như một van áp suất không ngừng tăng, rồi sẽ có ngày bùng nổ, nên bây giờ mấy người trên máy bay này, có thể nói là gánh vác hy vọng duy nhất của cả loài người. Ba người Dạ Oanh sau khi sắp xếp ổn thỏa đồng đội ở bệnh viện tâm thần, ai nấy đều tinh thần phấn chấn, sẵn sàng bất cứ lúc nào. Đối với họ mà nói, đây cũng là một thử thách hoàn toàn mới. Này, tôi nói mọi người có thể đừng nghiêm mặt như thế được không? Phải làm không khí sôi nổi lên chứ. Là đội trưởng của các người, tôi xin phát biểu đôi lời trước. Bạch Nhãn Hạt Tử vẫn giữ phong cách nhất quán của mình, mặc kệ đi đâu cũng không rời chai rượu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, đối với bản thân ông ta thì chẳng có gì phải lo lắng, vì ông ta cũng không thể nhiễm cái virus Haifa gì đó. Hoàn toàn có thể bình chân như vậy. Chỉ có điều, dường như không ai cử ông ta làm đội trưởng gì cả. Ông ta lại tự xung phong, nhưng Tô Vũ cũng không nói gì. Mấy người đều nhìn ông ta, muốn xem trước khi hành động, vị đội trưởng không mấy đáng tin cậy này rốt cuộc sẽ nói những lời động viên tinh thần nào. Đúng như câu, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Ngay từ khi tôi ra đời, tôi đã mang định mệnh gánh vác một phần trách nhiệm cứu nhân loại khỏi nước sôi lửa bỏng. Thường xuyên nhận được sự chỉ bảo ân cần của mẹ tổ nương nương trong mơ. Chỉ có điều, nơi chúng ta sẽ đến lần này không phải đại dương, mà là sa mạc. Mọi người đều biết sa mạc không thuộc quyền quản lý của mẹ tổ nương nương mà. Nên lúc đó có lẽ tôi sẽ không giúp được gì nhiều. Nhưng các người yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt công tác hậu cần ở phía sau cho các người, để các người không phải lo lắng gì về sau cả. Tô Vũ tưởng tên Bạch Nhãn Hạt Tử này sẽ nói ra đạo lý trời ơi đất hỡi nào đó. Ai ngờ vừa mở miệng đã phân công công việc. hơn nữa còn tự phân mình vào vị trí hậu cần an toàn thoải mái nhất phía sau. Điển hình của kẻ tham sống sợ chết, loại người này đặt vào thời xưa chắc chắn sẽ bị giết trước trận để răn đe quân đội. Cách chương.